Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi bao ngàn con đường, phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ ta. Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời, vẫn mong cùng người bước qua. Hãy nắm tay em chặt hơn đi, đã chẳng lần mất nhau, sau mai về đâu? Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xin môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai. Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng quá dịu dàng và ấm áp. Mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xin môi em chặt hơn đi, để những dấu yêu ta không nhạt phai.